Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431, Tiên Vẫn Chi Địa. Ngay khoảnh khắc gỡ bỏ ấn ký truyền thừa chi hoa trên mi tâm, một cảm giác nhẹ nhõm từ ý thức lan tỏa như những gợn sóng vô hình, khuếch tán trong tâm hồn Hứa Thanh. Cảm giác ấy bao phủ toàn thân, tràn xuống dưới chân, rồi tan biến vào hư vô. Đây chính là đạo không xa, tồn tại bên trong bản thân. Vật chất đều không có tính, nhưng bản chất của sự trống rỗng lại không phải là không có. Đồng thời, việc cắt đứt nhân quả với truyền thừa chi hoa cũng khiến cho đạo của Hứa Thanh không còn tản mát ra ngoài. Hắn dùng hành động của mình để truyền đạt tới những kẻ muốn mượn đạo của hắn: ta không cho mượn. Sau đó, hắn bước lên thương khung, đi trên thiên không, mái tóc đen dài tung bay, áo xanh phấp phới, càng đi càng xa. Số lượng hiến, mặc dù có thể ảnh hưởng đến chiến lực, nhưng chắc chắn sẽ có giới hạn. Nếu không, cũng sẽ chẳng có việc chém đứt phần hiến dư thừa của mình để đưa ra như một dạng truyền thừa. Những hạ tiên đã đưa ra uẩn hàm hiến chi truyền thừa, bọn hắn cũng hiểu rõ rằng thứ quyết định cảnh giới của bọn hắn thực sự là sự hoàn chỉnh của hiến, chứ không phải số lượng. Vì vậy, đối với ta mà nói, những phần hiến dư thừa đó ta không cần. Ta cần là làm cho đạo này, thời không chỉ hiến của ta đi xa hơn, để nó càng trở nên hoàn chỉnh. Hứa Thanh ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa, ánh mắt hướng tới vô tận cực quang đỏ rực. Thời không chi hiến, lấy ngũ hành làm cơ sở, thời gian và không gian làm bệ đỡ. Từ cơ sở này, dùng cái bệ đỡ này nhảy vọt mà thành. Cơ sở có thể nói là rất sâu dày, mà từ xưa tới nay, không thể chỉ có mình ta cảm ngộ ra thời không hiến. Trên thực tế, ngay khi hình thành hiến này một khắc, ta đã có sự minh ngộ. Trên con đường phía trước của ta, vẫn còn tồn tại những cái khác đồng đạo, nhưng số lượng rất ít, mà lại không một vị nào đã đi đến tận cùng. Có người dừng bước, có người thay đổi hướng. Con đường này đến nay vẫn chưa có ngọn nguồn. Hứa Thanh một bên tiến lên, một bên suy tư. Hắn có một dự cảm rằng khi hắn cảm ngộ sâu hơn về thời không hiến, dù có thể không hình thành được đệ cửu cực, nhưng chắc chắn sẽ khiến tu vi của hắn dưới ảnh hưởng của hiến này đột phá tầng thứ hiện tại, hình thành đệ cửu giới của ta, tiến tới chúa tể. Cái kia cấp độ càng sâu là cái gì? Hứa Thanh trầm ngâm. Đi trong thiên địa, đi trong thời không. Đôi khi hắn đi về quá khứ để tìm kiếm manh mối, đôi khi linh hồn kéo dài tới tương lai để truy tìm đáp án. 7 ngày sau, bước chân hắn dừng lại, thời không cũng hóa thành gợn sóng. Ngẩng đầu nhìn về phía trước có núi, trong núi có 17 đỉnh, mỗi đỉnh đều có hồ, ao trì trong suốt, tròn như trăng rằm. Bên cạnh là một thạch đài và lương đình. Lương đình có 8 góc, trên mặt đài dường như khắc địa lý đồ đằng. Đây chính là nơi chứa địa quy, tên gọi là địa quy thập thất trì. Bên cạnh hồ có nhiều kỳ hoa dị thảo, hấp thu và tỏa ra tiên linh chi khí, qua năm tháng đã trở nên linh tính nồng đậm, thỉnh thoảng hiện ra chúng sinh. Ở chỗ này diễn dịch nhân sinh muôn màu, hình thành một hiện tượng kỳ lạ. Vô số năm qua, nếu có phàm nhân lạc vào nơi này, thường sẽ trải qua giấc mộng nam kha, khi tỉnh lại đều mơ màng, bởi nơi này không có hành động tổn hại đến con người, vì vậy nó vẫn tồn tại đến ngày nay. Lại thường có tu sĩ đến đây tìm kiếm đạo, nhìn ngắm cảnh vật. Hứa Thanh nhớ lại những ghi chép trong cổ quyển của Vân Môn Thiên Phàm về địa quy trì. Ngoài những điều đó, còn có một truyền thuyết về đồ đằng trên thạch đài. Truyền thuyết kể rằng đây là do một vị đại năng cổ xưa từng đi khắp đệ ngũ tinh hoàn lưu lại. Đạo của người ấy là đo đạc, vẽ nên địa lý của đệ ngũ tinh hoàn. Vì vậy nơi này mới có tên là Địa Quy. Chỉ là qua năm tháng, người ta dần không còn nhìn rõ đồ đằng, chỉ thấy những vết vẽ mờ nhạt, khó có thể hiểu ra ý nghĩa thực sự. Bởi vì chân ý bị ao trì hàng năm hấp thu, đã dung trong ao trì. Do đó, mỗi khi hai cực quang xoay vòng thay đổi, nếu có người ngắm nhìn vào ao trì, bọn hắn có thể thấy được dục vọng và chấp niệm trong lòng mình, giúp bọn hắn hiểu rõ thế giới nội tâm. Điều này cũng là một trong những lý do thu hút nhiều người tu hành tại đây. Mong muốn thanh lọc tâm hồn, đi đạt tới sự thăng hoa tinh thần, suy nghĩ dần tràn ngập. Hứa Thanh bước đi, hắn đi lên một đỉnh núi, cũng đi đến bên hồ, nơi giờ đây đang hiện ra cảnh chúng sinh phồn hoa. Nơi đó giống như một thế giới, với sinh lão bệnh tử, với bi hoan ly hợp. Vừa đến gần, những chúng sinh hóa thành từ cỏ cây lập tức đứng yên, sau đó đồng loạt cúi đầu, quỳ lạy trước Hứa Thanh. Quả nhiên linh tính nồng đậm. Hứa Thanh gật đầu, bước đến thạch đài, nhìn lên đồ đằng địa lý trên đó. Một lúc sau, hắn khẽ lắc đầu, không phải đạo của ta. Sau đó, hắn tiếp tục đến bên hồ, nhìn vào đạo ảnh trong nước. Lần đầu tiên nhìn vào, chỉ thấy một mảnh mờ ảo. Lần thứ hai, hình bóng của hắn hiện rõ, rõ ràng vô cùng. Hứa Thanh im lặng, rất lâu sau, vẫn lắc đầu, lại không nhìn lần thứ ba nữa. Nơi này quả thực ẩn chứa đạo, nhưng đáng tiếc, không phải thứ hắn tìm. Vì vậy Hứa Thanh tiếp tục bước đi, đến đỉnh thứ hai, lần lượt nhìn qua 17 đỉnh, nhưng đều không thu được kết quả, rồi rời đi, tiếp tục tiến về phía nam. Một tháng sau, Hứa Thanh đến được Vân Nê Bồn Địa. Bồn địa này nằm ở phía nam của Địa Quy Trì, bốn bề là núi non bao quanh, nằm giữa những dãy núi hùng vĩ, bên trong đầy mây mù, sương khói như dệt thành tấm lụa. Lòng bồn địa chứa đầy bùn đất, mềm mịn như son, rất thích hợp cho việc trồng trọt. Tại đây, mọc lên một loại kỳ hoa có tên gọi là Vân Nê Liên. Cánh hoa tựa như mây, hương thơm vô tận. Theo ghi chép trong cuốn của Vân Môn Thiên Phàm, truyền thuyết kể rằng loài hoa sen này có thể thanh lọc linh hồn con người, giúp tâm hồn trở nên thuần khiết, thông hiểu đạo lý của thiên địa. Vì vậy, thỉnh thoảng có những tiên hạc đến đây hộ đạo, lại khi rảnh rỗi, chúng thường múa lượn, thu hút bách điểu đua nhau cất tiếng hót, một cảnh tượng tiên cảnh tuyệt đẹp. Hứa Thanh bước vào Vân Nê, nhẹ nhàng vuốt ve tiên hạc, giữa sự vây quanh của bầy hạc, hắn hái một cánh hoa Vân Nê Liên. Khi rơi vào tay, cánh hoa này thật hư ảo, tựa như làn mây, quả thật. Nó cũng có chút khả năng thanh lọc tâm hồn, nhưng đối với Hứa Thanh, tâm đạo của hắn đã vững chắc, không cần phải thanh lọc. Dù rằng vẫn còn chấp niệm, nhưng nó không phải thứ mà cánh hoa này có thể hóa giải. Vì vậy, sau khi dừng lại 3 ngày, hắn rời khỏi nơi này và bay lên trời, tiếp tục tiến về phía nam, một khoảng cách mà phàm nhân dù sống cả trăm kiếp cũng không thể đến. Ngay cả chúa tể cũng cần hơn 1 tháng. Nơi ấy gọi là Tiên Vẫn Chi Bình Nguyên. Bình nguyên mênh mông, trải rộng, cỏ xanh gì như tấm thảm. Chân trời xuất hiện cầu vồng vắt ngang, mây ngũ sắc lững lờ, như một giấc mộng, như một huyễn cảnh. Cảnh tượng này thu hút ánh nhìn chăm chú của Hứa Thanh. Ở các nơi khác trong đệ ngũ tinh hoàn, hầu như không thể thấy cảnh tượng này. Bởi nơi đó cực quang chỉ toàn màu đỏ, chỉ có ở nơi này, thất sắc lượn lờ. Theo ghi chép trong Vân Môn Thiên Phàm, nơi đây được mệnh danh là nguồn gốc của cực quang. Hứa Thanh đứng nhìn bình nguyên, ánh mắt hướng về 7 sắc cầu vồng, trong lòng như có điều suy nghĩ. Hắn nhớ lại lời của Lý Mộng Thổ về cực quang tiên chủ. Vị tiên chủ này từng là đứng đầu trong các tiên chủ, nhưng vì phản đạo mà bị tiên tôn trấn áp, lấy hiến của hắn hóa thành cực quang, mà linh hồn hắn bị lưu lại tại nơi này. Do đó, bình nguyên này được gọi là Tiên Vẫn. Không chỉ có thảo mộc sinh trưởng tại bình nguyên, mà còn có vô số tảng đá rơi rớt khắp nơi. Có những tảng lớn như ngọn núi, nhỏ thì như hạt đậu. Tất cả đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ, điềm lành rực rỡ. Những tảng đá này tỏa ra một hơi thở cổ xưa. Bọn chúng cũng không phải là đến từ thiên ngoại, lại cũng nguồn hàm truyền thuyết. Truyền thuyết kể rằng, những tảng đá này là phần sót lại khi người ta lấp đầy không gian của đệ ngũ tinh hoàn. Ẩn chứa thần bí lực lượng, nhìn thấy những tảng đá này, ánh mắt của Hứa Thanh dần toát ra một ánh sáng kỳ lạ. Cơ thể của hắn không cảm nhận được nhiều từ nơi này. Nhưng tâm trí hắn, khi mở rộng suy nghĩ, đã cảm nhận được sự khác biệt. Nơi này, có tồn tại oán niệm. Oán niệm này khiến linh khí khuấy động, hóa thành một vô hình chi hải. Hứa Thanh thì thào, hắn tiếp tục tiến bước, đi qua những tảng đá nằm rải rác trên bình nguyên. Hắn đã từng đưa tay chạm vào, đã từng dùng thần niệm bao phủ, thậm chí đã từng quan sát qua thời không. Nhưng những gì hắn chạm vào, tất cả đều là hư không. Những gì thần niệm cảm nhận, cũng là hư không. Khi quan sát qua thời không, kết quả cũng chỉ là hư không. Cảnh tượng này khiến bước chân của Hứa Thanh bỗng khựng lại. Quả nhiên đây là nơi tiên chủ đã ngã xuống. Nơi này, có lẽ chứa đựng đạo mà ta cần. Hứa Thanh nheo mắt, tiếp tục tiến bước. Hắn cảm nhận mọi thứ xung quanh. Lắng nghe tiếng gió thổi qua. Cảm nhận sự bình yên tại nơi này. Tâm hồn hắn cũng hòa vào sự bình lặng ấy. Trở nên trống rỗng và thanh thản. Sau một quãng thời gian dài, khi hắn sắp tiến tới trung tâm của Tiên Vẫn bình nguyên, bỗng nhiên xuất hiện một lực cản mạnh mẽ. Lực cản này rơi xuống cơ thể Hứa Thanh, tạo thành một trở ngại, khiến hắn không thể tiến bước. Lực cản ấy cũng tác động lên linh hồn hắn, vang lên như tiếng chuông, vang vọng khắp thời không. Tiếng chuông đó khiến tâm hồn hắn tan vỡ, kéo hắn trở về thực tại. Hứa Thanh ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa, xa xa, hắn thấy một tấm bia đá khổng lồ. Trên tấm bia đó, có khắc những phù văn cổ xưa. Không biết lai lịch, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự hạo hãn từ tấm bia đó. Hứa Thanh nhìn tấm bia hồi lâu, rồi thu lại ánh mắt. Nơi này, không thuộc về bên trong thời không? Hứa Thanh tập trung tinh thần, ngồi xếp bằng bên ngoài vùng bị ngăn cách, nhắm mắt lại, nếm thử thăm dò. Thời gian trôi qua, gió vẫn thổi khắp thiên địa, cực quang vẫn trôi chảy. Vài tháng sau, có một nhóm người đã đến Tiên Vẫn bình nguyên. Bọn hắn đến từ các phương hướng khác nhau, mà đều có chung mục tiêu là tấm bia đá ở trung tâm bình nguyên. Tuy nhiên, khác với Hứa Thanh, bọn hắn đã gặp phải lực cản từ rất xa. Vì vậy, bọn hắn dừng lại xung quanh tấm bia đá, ngồi xếp bằng ở các khoảng cách khác nhau. Trong lúc đó, cũng lưu ý đến Hứa Thanh. Khi nhìn thấy Hứa Thanh, sắc mặt của bọn hắn đều biến đổi. Tim đập mạnh một cách dữ dội. Một mặt là thấy được Hứa Thanh vị trí. Khác một phương diện thì là đến từ trong cõi u minh cảm giác. Trong số những người này, có một người cảm thấy lòng mình trào dâng mãnh liệt, sắc mặt thậm chí tái nhợt, muốn lùi lại, nhưng trước khi người đó kịp thể hiện suy nghĩ này bằng hành động, Hứa Thanh đã mở mắt, bình thản nhìn về phía bọn hắn. Lại đây, cái nhìn này, để vị kia tâm thần oanh minh, hô hấp cấp súc, như thể thiên địa đang sụp đổ. Cùng lúc đó, một con đường dường như đã được mở ra, phá vỡ rào cản giữa Hứa Thanh cùng chỗ nhìn chi nhân. Vì vậy trong miệng truyền ra chữ, liền thành thiên ý, thành thúc lệnh, người kia không dám lùi bước, chỉ có thể từ từ tiến về phía Hứa Thanh, bước từng bước khó khăn, rồi cúi đầu cung kính hành lễ khi đến gần. Lâu rồi không gặp, địa linh lão tổ, Hứa Thanh chậm rãi nói. Người kia chính là địa linh lão tổ. kẻ trước đây đã gặp Hứa Thanh tại thời quang sa mạc. Ước định cùng chia sẻ chìa khóa bí mật. Địa linh lão tổ cười khổ. Thật sự đã lâu không gặp. Nhưng hắn không ngờ rằng khi gặp lại, đối phương đã nắm trong tay hiến. Chỉ một ánh nhìn đó đã khiến hắn như bước trên băng mỏng. Không thể nắm giữ được sinh tử của mình. Giờ đây khi nhớ lại, dường như lúc trước khi gặp đối phương trong thời quang sa mạc, đã có những dấu hiệu như vậy. Có thể điều khiển thời quang phong bạo, lại há không phải người thường. Chính mình trong gia tộc vị kia thiên kiêu biến thành điêu tượng, đến nay còn sừng sững tại sa mạc bên ngoài, không oan chút nào. Nếu đạo hữu không hài lòng, ta có thể từ bỏ mật chia. Địa linh hít một hơi thật sâu, bình thản nói, rồi đưa tay lấy ra một chiếc bình ngọc. Bên trong bình chứa một giọt máu tươi, kia chính là máu của Vân Môn lão tổ, chứa đựng mật chia. Đặt chiếc bình ngọc trước mặt Hứa Thanh, địa linh cúi đầu, chờ đợi câu trả lời. Một lúc lâu sau, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, tấm bia đá kia, có lai lịch gì? Nghe vậy, địa linh ngẩng đầu nhìn tấm bia đá hạo hãn ở phía xa, không dám giấu giếm điều gì trước Hứa Thanh, rồi trầm giọng mở miệng, đây là nơi mà Cực Quang Tiên Chủ đã ngã xuống. Cũng là hắn năm đó chỗ tiên cung đổ sụp. Tấm bia đá kia chính là Cực Quang Tiên Cung trấn môn thạch. Ngoặc kép, hết chương.